Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 511, thi đấu trước 24 giờ. UEFA Cup trận chung kết đếm ngược. Lúc trước ngày cuối cùng, nổi danh du lịch thành thị Istanbul ở mấy ngày nay lại như là một bình siêu đo cá mòi đồ hộp. Số lượng hàng trăm ngàn phân tụ mà đến hai bên fan bóng đá đem tòa này Thổ Nhĩ Kỳ danh thành hóa. Trang thành đỏ và đen thánh địa. Căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ du lịch bộ ngành thống kê. Vì trận này long tranh hổ đấu trọng lượng cấp UEFA cấp trận chung kết mà đi tới Istanbul cổ động viên số lượng đã vượt xa 0405 mùa giải Champions League trận chung kết nhân số. Buổi sáng, 10 giờ chỉnh thời điểm. Hơn 300 danh ký người đem AC Milan ngủ lại đét thản khách sạn 5 sao. Rossoneri ở đây tổ chức lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức. Ancelotti mang theo tiểu tướng Nicola Zizi cùng David Beckham xuất hiện ở tuyên bố phòng khách. Đã sớm nhất định, 08-09 mùa giải là lại một cái thuộc về người điên ly mùa giải. Phàm là có quan hệ người điên ly đề tài. Đều sẽ gây nên mấy trăm triệu hai mắt bóng cùng mấy trăm triệu song mà qua quan tâm. Nicola Zizi, David Beckham, hai người kia một cái là người điên ly một tay từ không có tiếng tăm gì dự bị đội đề bạt lên siêu. Cấp người mới vương, một cái là người điên ly thế chân vạc đề cử đến thế giới giới bóng đá đỉnh điểm nhất ông trời hoàng. Cùng người điên ly trong lúc đó bất luận là tư trao trả là sân bóng phối hợp. Đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ phức tạp. Ở AC Milan đến Istanbul sau khi có vô số nhà truyền thông, vô số danh ký người đều muốn quay về một già một trẻ tiến hành đặc biệt siêu tầm. Muốn biết hai người ở trên chiến trường gặp phải ân sư, người điên ly sau khi đến cùng gặp lấy ra sao tâm thái đi hoàn thành thi đấu. Mà hôm nay Ancelotti đem hai người đồng thời mang tới buổi họp báo tin tức. Hiển nhiên chính là mãn fan bóng đá cùng truyền thông lòng hiếu kỳ. Ở đối xử truyền thông phương diện này, An Béo hiển nhiên muốn so với yêu thích làm thần bí người điên ly càng thêm thảo truyền thông niềm vui. Ở huyên tạp đám phóng viên chúng, có một cái băng tuyết óng ánh Trung Quốc nữ hài làm người khác chú ý. Nàng trước ngực mang theo CCTV giấy phép lao động. Nữ hài gọi Triệu Werner. Triệu Werner là mới gia nhập CCTV kênh thể thao thực tập phóng viên. Đi tới Thổ Nhĩ Kỳ phỏng vấn đưa tin Europa League thi đấu. Là vị này trung ương thể dục tốt nghiệp Đại học Thanh Tú Giang Nam cô nương lần thứ nhất gánh chịu xuất ngoại phỏng vấn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, để 22 tuổi cô nương hưng phấn liên tục mấy đêm đều ngủ không yên. 3 năm trước. Làm Triệu Werner vẫn là một tên học sinh năm 2 thời điểm. Nguyên bản cục diện đáng buồn không có chút rung động nào Trung Quốc bóng đá đột nhiên. Xuất hiện một tên cái thế anh hùng, làm cái kia xem ra cùng mình tuổi tác cách biệt cũng không lớn. Người trẻ tuổi đứng ở Real Madrid huấn luyện viên ghế trước. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng này lại là một hồi ngày cá tháng tư trò khôi hài. Triệu Werner cùng nàng rất nhiều bạn học cũng từng một lần quát mắng Trung Quốc truyền thông đưa tin vặn vẹo không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, làm sau đó này một cái xem ra hoang đường cực kỳ tin tức bị đông đảo châu Âu quyền uy truyền thông tranh nhau truyền bá, làm Real Madrid tiếng Trung chính thức trang web cũng chuyên môn bước ra thông cáo xác nhận thời điểm, toàn bộ Trung Quốc xôi trào. Triệu Werner rõ ràng nhớ tới làm chính mình cuối cùng xác nhận cái kia xuất hiện tại thế kỷ nhà giàu. Real Madrid huấn luyện viên trưởng ghế trước diện tuổi trẻ bóng người đúng là một tên cùng mình. Tuổi không chênh lệch nhiều người Trung Quốc thời điểm. Trái tim của nàng đột nhiên lấy một loại trước nay chưa từng có tiết tấu đang nhảy nhót. Vào lúc ấy, hầu như 12 ức người Trung Quốc đều đang bàn luận có cái gọi là Lý Thống Phạm người trẻ tuổi chấp. Trưởng Real Madrid xoáy vị tin tức, liền ngay cả CCTV bản tin thời sự, cũng ngoại lệ địa dùng gần một phút chuyên đề đưa tin tin tức này. Triệu Werner cùng rất nhiều tuổi trẻ cổ động viên như thế. Hầu như trong nháy mắt liền thích cái này bạn cùng lứa tuổi. ở một quãng thời gian mừng như điên sau khi rất nhiều người bắt đầu bình tĩnh nghĩ lại. Còn trẻ như vậy, không có bất kỳ huấn luyện kinh nghiệm, không có bất kỳ đem ra được thành tích. Tất cả hiện thực, tựa hồ cũng ở tỏ rõ vị này gọi là Lý Thống Phạm người trẻ tuổi đem đối mặt không thể tưởng tượng. Khó khăn, Real Madrid phòng thay đồ lại là xưng tên, mâu thuẫn trại tập trung. Những người ngang dọc giới bóng đá siêu cấp siêu sao có thể cam tâm nghe theo ngón tay của hắn vung. Sao? Vào lúc đó, vô số người Trung Quốc, coi như không phải fan bóng đá, cũng đang vì người điên ly ngày đêm lo lắng. Chỉ lo vị này sáng tạo Trung Quốc bóng đá kỳ tích người trẻ tuổi sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá buồn cười lớn nhất, trở thành thế giới giới bóng đá buồn cười lớn nhất. Triệu Werner chính là cái kia đông đảo ngày đêm lo lắng Lý Thống Phạm cổ động viên bên trong một cái. Cùng bên người đại đa số người như thế, vị này đại nhị thiếu nữ lại như là quan tâm chính mình tình lang như thế. Tại mọi thời khắc quan tâm trên lưới bất kỳ có quan hệ Lý Thống Phạm tin tức. Đón lấy một năm, toàn thế giới đều biết cái này gọi là người điên ly gia hỏa. Mà Trung Quốc trong nước cổ động viên, đối với Lý Thống Phạm sùng bái quả thực đến không thể lại leo lên đỉnh điểm. Dương mắt nhìn lên, toàn thế giới người Hoa minh tinh bên trong, cũng không còn bất cứ người nào có thể nắp được người điên ly ánh sáng. Mà lúc này thể dục học viện đại ba Triệu Werner, thì lại lặng lẽ sắp trở thành một tên bóng đá phóng viên làm vì nghề nghiệp của chính mình quy hoạch. Nàng xin thề muốn dùng chính mình đưa tin đem người điên ly tất cả tin tức đều truyền tới trong nước, sau khi tất cả đều hướng về Triệu Werner chờ mong phương hướng phát triển, ở tốt nghiệp sau khi nàng mượn trong nhà sức mạnh, tại nguyện tiến vào CCTV kênh thể thao cái này trong nước tối quyền uy báo thể thao đạo đoàn thể. Mà nhận được nhiệm vụ lần thứ nhất, chính là phỏng vấn người điên ly dẫn đội tiến hành UEFA Cup trận chung kết. Là hắn chờ mong đã lâu cơ hội, đi tới Istanbul sau khi. Để Triệu Werner thất vọng chính là, hắn thần tượng người điên ly đối với đội bóng vẫn lấy toàn đóng kín thức huấn luyện. Để bao quát hắn ở bên trong vô số phóng viên chỉ có thể mỗi ngày ở sân huấn luyện nhà tù ở ngoài. Nghỉ chân, chút nào không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Ngày hôm nay, AC Milan tổ chức lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức. Dự họp tuyên bố lại là Gigi cùng Beckham. Để quen thuộc người điên ly mỗi một cái cố sự Triệu Werner đột nhiên cảm thấy. Này kỳ thực là một cái phi thường cơ hội tốt. Ancelotti tiên sinh, xin hỏi ngày mai thi đấu. David cùng Nicola hai vị tiên sinh phải nhận được lần đầu ra sân cơ hội sao? Tuyên bố lấy bình thường nhất phương thức bắt đầu. Đối với La Gazzetta dello Sport phóng viên đưa ra vấn đề này. Ancelotti không có một chút nào âm manh. Mà là đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. An béo gật đầu để đám phóng viên một trận xôi cháo. Trước đây mọi người đều đang lo lắng tiểu bếch hoặc là Gigi không thể được đến ra trận cơ hội. Nói như vậy, trận này bị xào đến nhốn nháo, thầy trò cuộc chiến liền chỉ còn trên danh nghĩa. Tiếp đó, Ancelotti thành vai phụ, các ký giả đem đặt câu hỏi đối tượng chuyển đến Gigi cùng Beckham trên người. Dành trước đặt câu hỏi chính là đến từ CCTV phóng viên Triệu Werner. Theo người điên ly quật khởi, Trung Quốc phóng viên tại đây dạng trường hợp bên trong đều là có thể có được đồng hành tôn trọng. Ngoặc kép chấm chấm, Gigi, đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi đánh bại Inter Milan Mario Balotelli cùng đội hữu Pato. Được tuyển mùa giải này Serie A tốt nhất người mới. Ta muốn hỏi. Đối mặt như vậy trọng yếu một cuộc tranh tài, người hy vọng phía kia có thể đạt được thắng lợi cuối cùng đây. Triệu Werner vấn đề rất xảo quyệt. Trải qua thời gian nửa năm ở Serie A tôi luyện, 18 tuổi Gigi khắp toàn thân đều tỏa ra thanh xuân bức người khí tức. Nhu thuận tóc dài lại một lần nữa rủ xuống tới lỗ tai phía dưới. Thuộc về điển hình nước Anh Mỹ nam tử. Có truyền thông đem xưng là George Best đệ nhị hoặc là Beckham thứ hai. Cũng không phải là không có đạo lý. Đối mặt đến từ Trung Quốc phóng viên làm khó dễ. Gigi có vẻ phi thường có lễ phép. Ở đối với Triệu Werner chúc mừng biểu thị cảm tạ sau khi. Trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Trận chung kết đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu. Làm thùng cơm tiên sinh cầu thủ, ta đương nhiên hy vọng tiên sinh có thể thu được mà hắn cần hết thảy cúp quán quân. Thế nhưng, khi ta ăn mặc đỏ đen áo đấu xuất hiện ở trên sân bóng, ta sẽ dùng hết chính mình toàn bộ sức mạnh đi trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Làm sao trở thành một chân chính nghề nghiệp bóng đá vận động viên? Thùng cơm tiên sinh có lẽ là trước liền muốn cầu quá ta. Gigi trả lời được đến hiện trường. Phóng viên tiếng vỗ tay. Ancelotti nhìn trước mắt cái này hăng hái thiếu niên. Vẫn còn đang suy tư làm sao ở mùa giải sau khi kết thúc thuyết phục ông chủ đem mang tới San Siro. Nửa cái mùa giải 18 hạt giải đấu ghi bàn 9 thứ kiến tạo. Lấy 18 tuổi tuổi tác giao ra như vậy Serie A xử nữ nửa đường. Đã là thiên hoàng siêu sao cấp bậc biểu hiện. Mà Beckham trong bóng tối hướng về tiểu Gigi giơ ngón tay cái lên đồng thời. Trước mắt cũng một mảnh hoảng hốt. Ở trên người thiếu niên này, hắn nhìn thấy rất nhiều năm trước bộc lộ tài năng chính mình. Như thế tuổi trẻ, như thế anh Tuấn, như thế tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Tiếng vỗ tay bên trong. Triệu Werner đem vấn đề thứ hai vứt cho Beckham, David. Chúng ta biết mùa giải này mùa đông kỳ chuyển nhượng thời điểm. Người ở Real Madrid gặp phải một chút tiểu khó khăn. Lúc đó rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc đều hy vọng ngươi có thể lần thứ hai liên thủ Lý Thống Phạm. Tiên sinh, tại sao ngài ở cuối cùng lựa chọn AC Milan, mà không phải Newcastle đây? Là bởi vì Newcastle không cách nào thanh toán ngài cách xù tiền lương sao? Chu vi các ký giả nhìn về phía Triệu Werner ánh mắt đều thay đổi. Liên tục hỏi ra hai cái như thế sắc bén vấn đề. Nếu như đổi làm người khác, phỏng chừng sớm đã bị tin tức quan hoặc là cầu thủ bản thân từ chối. Thế nhưng, ai để người ta là người điên ly đồng bào đây? Ai bảo tiểu bếp cùng Gigi hai người đều đối với người điên ly cảm ân đái đức đây? Beckham không có một chút nào thiếu kiên nhẫn ý tứ. Mỉm cười nói, chuyển nhượng dính đến rất nhiều nhân tố. Thương mại nhân tố là tất nhiên muốn lự đến. Có điều, lúc đó Lee cũng không có phát sinh mời. Đó là bởi vì Newcastle đội hình đã có thể thỏa mãn Lee toàn bộ mùa giải kế hoạch. Juan Mata cùng Andrea Savin đầy đủ chống đỡ lấy đội bóng hai cánh. Hơn nữa, đối với ta mà nói, gia nhập liên minh AC Milan cũng là tha thiết ước mơ sự tình. Milan là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Có thể ở San Siro đá bóng là ta vinh hạnh. Vậy kế tiếp thi đấu, giống như Gigi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là một cái nghề nghiệp bóng đá vận động viên cơ bản đạo đức nghề nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm, AC Milan một lần cuối cùng lúc trước buổi họp báo tin tức rất nhanh sẽ bị đưa tin đi ra. Trong đó Triệu Werner hỏi hai vấn đề bị vô hạn phóng to Italy truyền thông Nicola Gigi nguyện. Làm Milan hiệu quả toàn lực, ám chỉ đồng ý vĩnh cửu ở lại San Siro Gigi cảm kích người điên ly. Thế nhưng Milan bầu không khí để hắn lưu luyến tạm dừng cùng Newcastle gia hạn hợp đồng vấn đề. Milan hoặc có cơ hội lấy được thiếu niên thiên tài Beckham ám phúng Newcastle không tiền. Milan muốn so với chim khách càng thêm vĩ đại Gigi cùng Beckham nhất trí coi trọng Milan thắng. Lợi, nước Anh truyền thông đưa tin thì lại hoàn toàn ngược lại Gigi khát vọng trở về St James. Người điên ly là vĩ đại nhất đạo sư Beckham tiếc nuối không thể gia nhập liên minh Newcastle. Newcastle phần thắng càng to lớn hơn. Beckham như thế nói cùng Newcastle thi đấu. Áp lực rất lớn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,